Xin chào Trường An Phi 10, chương 287, A Huynh tuyệt đối không thất hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nào sẽ đưa sính lễ? Minh Cẩn cười khẩy, trong mắt ánh lên một tia giận dữ. Con tiện nhân này lại chọn đúng lúc này gửi thư thúc ép. Rõ ràng là đang uy hát, peta. Nói xong, hắn ném cả lá thư và phong bì xuống đất. Tên tiểu đồng sợ hãi quỳ xuống ngay lập tức. Minh Cẩn lại cười khẩy. Sao bây giờ các ngươi ai nấy đều sợ ta như vậy? Nhớ lại cảnh Tầm Sương bị khiêng đi vừa nãy, tiểu đồng run rẩy nói. Tiểu nhân trước giờ luôn trung thành với thế tử. Minh Cẩn nhìn hắn đầy vẻ chế giễu. Ta đã nói sẽ làm gì ngươi sao? Bây giờ hắn ghét nhất là đám phụ nữ kia. Còn tên tiểu đồng này hầu hạ hắn nhiều năm, xem ra vẫn khá thuận tay. Tạm thời hắn chưa có ý định thay đổi. Hắn cười nói, nhặt thư lên đi. Vâng, tên tiểu đồng luống cuống nhặt lá thư và phong bì lên. Rồi cẩn thận nâng trong tay, đưa cho mẫu thân ta. Minh Cẩn nói, rồi nằm nửa người trên giường, cười giễu cợt, mẫu thân ta trước giờ luôn thích quản những việc này của ta. Thì cứ để bà hoàn cho thỏa đi. Hắn nhắm mắt lại, ra vẻ nhàn nhã, thở dài, cứ nói là gần đây làm phiền mẫu thân quá nhiều rồi. Còn về chuyện trong thư, bà muốn xử lý thế nào cũng được. Ta làm con sẽ nghe theo. Chỉ phiền bà hao tổn tâm sức vì ta. Không biết tình trạng hiện tại có phải là điều mà mẫu thân hắn luôn muốn thấy không? Nghe giọng điệu của hắn dường như chứa đầy cây ết. C. M. của sự trả thù, khiến tên tiểu đồng dùng mình. Vâng, tiểu nhân tuân lệnh. Hắn nhanh chóng cầm thư, chuẩn bị lui ra. Đợi đã, Minh Cẩn đột nhiên lên tiếng. Tên tiểu đồng giật mình dừng bước, dè dặt hỏi, không biết công tử còn có gì căn dặn. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay, tên tiểu đồng nhất thời chưa hiểu ý của Minh Cẩn. Vì hôm nay không phải ngày lễ gì cả. Ngay lúc hắn đang căng thẳng vì không trả lời được, Minh Cẩn tốt bụng nhắc nhở, vừa nãy ta nghe thấy bên ngoài hình như có gì đó náo động. Phủ Ứng Quốc công chiếm phần lớn một phương, phía sau giáp với con đường chính, vị trí rất thuận lợi, từ phủ có thể nhìn ra Đăng Thái lâu. Vừa nãy tên tiểu đồng chợt hiểu ra, vội trả lời, vừa nãy tiếng động đó có lẽ là dân chúng trong thành đang tiễn đưa quân Huyền Sách ra khỏi thành. Quân Huyền Sách à, chẳng trách. Minh Cẩn cười, tốt lắm, với việc lần này Thôi Cảnh nhận thánh chỉ rời đi, lại bớt đi một kẻ có thể cứu được tên vô dụng nhà họ Thường. Tên tiểu đồng không dám lên tiếng. Ta nghe nói khi ở Đại Vân Tự, tên vô dụng đó đã trúng tuyển vào doanh tiên phong của quân Huyền Sách. Minh Cẩn chậc lưỡi, người ta bảo hắn bản lĩnh hơn người, chẳng qua cũng nhờ có cha hắn mà thôi. Ai mà chẳng biết Thường Khoát tuy không còn giữ chức trong quân Huyền Sách, nhưng mối quan hệ giữa ông ta với quân Huyền Sách vẫn còn đó. Dù sao ông ta cũng từng thống lĩnh quân Huyền Sách, lại còn rất thân với Thôi Cảnh. Đưa đứa con trai vào doanh tiên phong chẳng qua chỉ là một câu nói. Lúc nghe tin này ở Đại Vân Tự, Minh Cẩn đã cảm thấy tức giận. Tại sao sau vụ việc ở vườn Phù Dung, hắn bị thương nặng như vậy, còn Thường Tuế An lại có thể thuận buồm xuôi gió, được ca ngợi, thậm chí có tiền đồ rộng mở. Nhưng giờ đây, cơn tức trong lòng hắn cuối cùng cũng được giải tỏa. Minh Cẩn bật cười, đáng tiếc, hôm nay đáng lẽ kẻ được dân chúng tiễn đưa rời kinh cùng quân Huyền Sách, giờ đây lại chỉ có thể nằm trong phòng giam lạnh lẽo của Đại Lý Tự. Hắn không biết trong phòng giam của Đại Lý Tự có nghe thấy tiếng náo nhiệt bên ngoài khi quân Huyền Sách rời thành hay không. Minh Cẩn tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Ta nghĩ chắc là không. Quân Huyền Sách làm sao lại đi qua Đại Lý Tự được? Hiện tại quân Huyền Sách xuất thành chỉ có khoảng ngàn người. Lực lượng chủ yếu vẫn tập kết ở doanh trại bên ngoài thành để chờ hội quân. Những người rời thành là ngàn người xuất phát từ phủ Huyền Sách. trong đó có một đội 10 người tách khỏi đội hình chính. Đi tới Hưng Ninh phường, rồi xuống ngựa trước phủ của đại tướng quân Phiêu Kỵ. Họ đều mặc giáp, mang đao, khí thế bước người, khi đi phát ra tiếng va chạm giữa giáp và đao. Những người canh cổng phủ thường tuy đã quen với cảnh này, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và khách khí mời họ vào. Thường Tuế Ninh nghe tin, nhanh chóng bước ra tiền viện nghênh đón. Người đàn ông trung niên dẫn đầu chắp tay cúi chào nàng. Tại hạ là Nhạc Tông, bái kiến tiểu thư. Thường Tuế Ninh gật đầu đáp lễ. Nàng có chút ấn tượng về cái tên này. Người này trước đây từng làm tiên phong dưới trướng của cha nàng. Có lẽ đó là lý do hắn gọi nàng là tiểu thư. Thánh chỉ đã ban, việc bắc tiến không thể chậm trễ. Chúng ta hôm nay phải rời kinh tới biên cương, e rằng không thể chờ công tử được. Nhạc Tông không nói thêm gì nhiều, chỉ ra hiệu cho một thuộc hạ tiến lên, dâng một thứ tới trước mặt Thường Tuế Ninh. Đây là binh phục, giáp và thẻ bài của công tử nhà ta. Nhạc Tông nói, đường đến biên cương xa xôi, nếu sau này công tử được thả, hãy mang thẻ bài này và nhanh chóng đuổi theo đại quân. Thường Tuế Ninh đưa hai tay nhận lấy bộ giáp mới sạch sẽ và thẻ bài nặng trịch, ôm vào lòng, đa tạ tướng quân đã đích thân tới đây. Hiện tại, vì A huynh của nàng bị cuốn vào vụ án, nhiều người tránh xa phủ thường, nhưng quân Huyền Sách vẫn đến tiễn biệt và trao binh phục, như một lời hứa không lời, thể hiện lòng tin tưởng và không bỏ rơi. Chư vị tướng quân cứ lên đường trước. Thiếu nữ ôm bộ giáp quân Huyền Sách đáp lại bằng một lời hứa. Đại ca của ta sẽ đến sau, tuyệt đối không thất hứa. Trong khoảnh khắc nhìn vào mắt nàng, Nhạc Tông dường như thấy được điều gì đó quen thuộc, dù không thể nói rõ là gì, nhưng không hiểu sao hắn lại sinh ra một niềm tin khó diễn tả với lời nói của nàng. Vậy chúng ta đợi công tử trở về. Thường Tuế Ninh gật đầu. Việc hành quân cấp bách, tiểu bối không dám giữ chân chư vị tướng quân, mong chư vị tướng quân lên đường thuận lợi, giữ vững biên cương phương Bắc, huy hát, về Bắc địch, sớm ngày trở về kinh. Đa tạ tiểu thư nói tốt lành. Nhạc Tông nghiêm trang cúi chào, tiểu thư cũng bảo trọng, chúng ta xin cáo từ. Thường Tuế Ninh gật đầu, tiễn họ rời đi. Chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa đã biến mất ngoài Hưng Ninh phường. Thường Tuế Ninh nhìn bộ giáp quân Huyền Sách trong tay mình. Trong chốc lát, nàng trao nó cho Hỷ Nhi. Hãy bảo quản cẩn thận, chờ ngày đại ca về nhà. Hỷ Nhi bỗng cảm thấy khóe mắt cay xè. Nàng gật đầu nghiêm trang, nâng niu bộ giáp và thẻ bài với sự trân trọng. Đã rời kinh cả rồi sao? Phu nhân ứng quốc công, Trường Thị hỏi nhỏ người hầu trước mặt trong căn phòng riêng. Người hầu gật đầu, đại quân đã khởi hành rồi. Trường Thị thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười có phần mỉa mai. Nói gì là không cưới ai ngoài nàng, nhưng giờ nhà họ thường gặp chuyện, cũng chẳng ngăn được Thôi Cảnh xuất quân. Đàn ông trên đời này đều không khác nhau là mấy. Hiện giờ, khắp nơi trong kinh thành, thậm chí cả nhà họ Thôi, đều không biết rằng Thôi Cảnh đã rời kinh một cách âm thầm từ trước. Mọi người đều nghĩ rằng hôm nay là ngày hắn dẫn quân lên đường. Cũng phải thôi, tình hình quân sự quan trọng, thánh chỉ không thể trái. Trường Thị nói, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng hắn cử người đặc biệt đến phủ thường, chỉ để đưa bộ rất sao. Bà đã cho người bí mật theo dõi động tĩnh trong Hưng Ninh phường. Việc Nhạc Tông và những người khác đến phủ thường bị bà nghi ngờ là do Thôi Cảnh sắp đặt. Chỉ thấy họ mang bộ giáp đến, khi ra về thì không còn nữa. Rõ ràng là đến để tiễn đưa. Người hầu không chắc chắn, còn những gì họ nói trong phủ thường thì không rõ. Phủ thường không giống những nơi khác, dù là người hầu già 60 tuổi trong phủ, cũng có cơ bắp như sắt, chỉ cần một cú đấm là có thể đánh chết vài tên trộm. Ngoài ra, dù bề ngoài họ có vẻ thoải mái, nhưng thực chất lại rất cảnh giác. Người trong phủ, nếu ra ngoài vào ban đêm mà đi quá lâu, sáng hôm sau đều bị đồng bọn báo cáo với quản gia. Vì vậy, việc cài nội gián vào phủ thường hay mua chuộc người trong đó gần như là điều không thể. Thậm chí, nếu có mua chuộc được một hai người, chưa chắc họ đã kịp làm gì trước khi bị phát hiện. Ngược lại sẽ tự chuốc họa vào thân. Điều này Trường Thị đã nhận ra khi cố gắng điều tra về chuyện riêng của Thường Tuế Ninh. Lúc đó, bà phải tốn không ít công sức mới tìm ra một sơ hở nhỏ. Từ người con trai của nhũ mẫu đã mất của Thường Tuế Ninh. Tất nhiên, con cá mắc lưới ấy giờ đã là một con cá chết. Những chuyện trước kia không cần nhắc lại, giờ Trường Thị cảm thấy bất an. Vì không chắc rằng việc Nhạc Tông đến phủ Thường mang giáp có phải là do Thôi Cảnh đã sắp xếp trước hay không. Vụ việc lần này không phải do bà chủ ý hãm hại Thường Tuế An, mà là bà quyết định nhanh chóng, vì muốn cứu vãn hậu quả mà đứa con trai bất tài của bà gây ra. Nên buộc phải đổ tội cho Thường Tuế An, bỏ qua sự oán giận bà đã tích tụ lâu nay đối với nhà họ Thường. Bà có trong tay bằng chứng và Thường gia có động cơ. Thêm vào đó, Thường Khoát không có mặt ở kinh thành, nhà họ Thường chẳng còn ai để che chắn. Trong tình huống khẩn cấp đó, không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng một quyết định vội vàng, không qua suy xét kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ để lại nhiều sơ hở cần phải lấp đầy. Những ngày qua, bà vẫn âm thầm bận rộn lấp kín những lỗ hổng, nhưng cảm giác lo lắng không hề thuyên giảm. Trường Thị biết rằng đây không phải là chuyện dễ giải quyết. Và bà đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Dù gì thì người chết lần này là tiểu thư danh giá của nhà họ Trường Tôn, không phải những kẻ thấp hèn trong kỹ viện hay gia đình. Đứa con ngỗ nghịch của bà đã gây ra họa lớn như vậy. Muốn dọn dẹp hậu quả không phải là chuyện đơn giản. Bà cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần đặt một miếng ngọc bội vào hiện trường là có thể che đậy mọi thứ. Nhưng giờ bà không còn lựa chọn nào khác. Đã bước đến bước này, không thể quay đầu lại. Nếu dừng lại thì chỉ có nước vạn kiếp bất phục. Nên bà chỉ có thể cố gắng hết sức mà tính toán. Giờ Thôi Cảnh đã đi, tất nhiên đó là điều tốt. Nhưng ai mà biết hắn có để lại sắp đặt gì không? Còn những người thân cận với Thường gia, như Dụ Tăng ở Ti Cung Đài, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn Thường Tuế Ninh, dù tuổi còn trẻ nhưng cũng không dễ đối phó. Nhận thấy sự lo lắng của Trường Thị, người hầu liền thử hỏi: "Phu nhân, vậy hiện giờ chúng ta có nên làm gì thêm không?" "Không cần vội, cứ chờ xem tình hình." Trường Thị trấn tĩnh lại, nói: "Đợi sau khi đại lý tự thẩm vấn Thường Tuế An xong, rồi xem xét tình hình thế nào, sau đó mới quyết định bước tiếp theo." Dù thật sự đến bước đường cùng, Trường Thị vẫn còn một con đường cuối cùng để lựa chọn. Nhưng con đường đó chẳng khác gì việc chặt đứt phần đuôi để sống sót. Trừ khi không còn cách nào khác, bà sẽ không nghĩ đến nó. "Vâng," người hầu đáp lời, rồi ngập ngừng hỏi tiếp: "Còn về chuyện tiểu thư nhà họ Phùng, phu nhân định xử lý thế nào?" "Hôm đó, sau khi công tử gây họa ở hậu sơn trở về, phu nhân đã nhạy bén phát hiện ra điều bất thường. Hỏi ra mới biết tai họa này to đến mức nào. Ngoài công tử và tên tiểu tư, còn có một người khác biết rõ chuyện này. Nói chính xác hơn, đó là đồng lõa." Trường Thị liếc nhìn lá thư bên cạnh, cười lạnh: "Nó vất vả hết sức để vào được nhà họ Minh ta. Nếu ta không tác thành cho nó, chẳng phải ta quá vô tình rồi sao? Ta sẽ đích thân viết thư trả lời. Lát nữa ngươi cho người mang đi. Giờ đang là lúc quan trọng, bà không ngại cho người ta chút mật ngọt, đợi đến khi mọi chuyện yên ổn, sau khi đối phương bước chân vào cửa nhà họ Minh." Trường Thị khẽ cười, cả đời bà đều kiểm soát người khác, sao có thể để một đứa con gái nhỏ bé đến uy hát, pê mình. Chỉ một đứa nhãi con đã là quá đủ. giờ lại có thêm một đứa nữa đến trước mặt bà. Bà muốn xem thử, những đứa con gái không biết trời cao đất rộng này có thể làm được gì. Trường thị sai nữ tỳ mài mực, nhanh chóng viết xong lá thư và cho người gửi đến nhà họ Phùng. Phùng Mẫn nhận được thư, không kìm được sự háo hức, vội vàng mở ra, nhưng khi đọc xong nội dung trong thư, nụ cười trên khuôn mặt nàng từ từ cứng đờ và tan biến. Nàng nắm chặt mép lá thư, nghiến răng cười đầy phẫn nộ, rồi nàng giận dữ vò nát lá thư, ném mạnh ra ngoài, tờ giấy nhàu nát đập vào rèm trúc xanh rồi rơi xuống đất. Lăn vài vòng, đúng lúc này, rèm trúc được nữ tỳ vén lên, một bóng dáng màu tím thẫm bước vào, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó. Phùng Mẫn giật mình, bà nội, sao người lại đến đây? Nàng vô thức nhìn về phía tờ giấy bị vò, rồi nhanh chóng bước tới, nhưng tỳ nữ bên cạnh Giải Thị đã nhanh hơn, cúi người nhặt tờ giấy lên và đưa cho Giải Thị. Bà nội, đó là... Phùng Mẫn bước lên, định lấy lại lá thư, nhưng bị Giải Thị tát một cái vào mặt. Từ sau khi về từ Đại Vân Tự, con cứ thất thần cả ngày, liên tiếp phạm lỗi, giờ lại còn dám giằng co với ta. Quy củ của con học ở đâu rồi? Mặt Phùng Mẫn nóng bừng vì đau, nhưng lời trách mắng nghiêm khắc đó khiến nàng không dám phản bác. Chỉ có thể đâu đó, ôm lấy má mình, Giải Thị mở lá thư ra. Dù nó đã bị vò nhăn nhúm, nhưng chữ trên giấy vẫn rõ ràng. Rõ ràng đến mức khiến sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức. Bà nhìn thẳng vào cháu gái, hỏi với giọng đầy chất vấn. Tại sao phu nhân công chúa Ứng Quốc lại đột ngột đồng ý cho con làm thiếp của thế tử? Phùng Mẫn đột nhiên ngẩng đầu lên. Không, con không muốn làm thiếp. Nàng muốn làm thế tử phu nhân của Ứng Quốc công, chứ không phải làm thiếp chẳng khác gì tỳ nữ. Giải Thị nghiêm nghị nhìn nàng. Ta đang hỏi con, tại sao phu nhân Ứng Quốc công lại có phản hồi như vậy? Con đã làm gì ở Đại Vân Tự? Phùng Mẫn mím chặt môi, ánh mắt né tránh, tim đập thình thịch, nàng có nên nói với bà nội không? Nhưng nàng đã hứa với Minh Thế Tử, rằng sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai. Nếu nàng thất hứa, không, chính hắn đã thất hứa trước. Rõ ràng lúc đó hắn hứa sẽ cưới nàng, nhưng quay đầu lại chỉ cho nàng làm thiếp. Cách chương.